Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lặng yên không một tiếng động đảo qua, nàng này cảnh giới cũng không quá đáng động huyền mà thôi. Rõ ràng dùng ít địch nhiều, dùng lực lượng một người, chống lại ba đầu cùng giai yêu thú không rơi vào thế hạ phong. Lâm Hiên không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, mọi người đều biết, nguyên anh cảnh giới đối với yêu tộc trọng yếu vô cùng, lại được xưng làm hóa hình kỳ. Nguyên nhân ở chỗ, cảnh giới này yêu thú có thể mở ra linh trí, hóa thành hình người, nhưng mà tu tiên giới diện tích nguyên bác, yêu tộc chủng loại càng là nhiều vô số kể, cho nên ngoại lệ tình huống cũng rất nhiều. Có một chút yêu tộc, hoặc là bởi vì thiên phú đặc thù, hoặc là bởi vì cái khác một chút duyên cớ, mặc dù đã đến hóa hình kỳ. Tuy rằng có thể thuận lợi đem linh trí mở ra, nhưng không có khả năng biến ảo ra hình người địa phương. Cái này cố nhiên là không nhỏ tiếc nuối, nhưng mà ông trời là công bình, mọi thứ có lợi thì có tệ. Cái này yêu tộc, bình thường nếu so với có thể hóa hình đồng bạn mạnh hơn rất nhiều. Nói một cách khác, coi như là dùng một versus một, cùng giai tu sĩ chống lại loại này yêu thú nên cũng không có bao nhiêu phần thắng địa phương. Mà thiếu nữ trước mắt, rõ ràng có thể một cái đánh ba cái. Lâm Hiên là thật đúng có chút lưỡi mục nhìn nhau rồi. Hắn trong lòng có vài phần hứng thú, vì vậy cũng liền không có vội vàng đi ra ngoài, như trước ẩn nấp tại đó. Mà thôi thực lực của hắn, cách xa nhau tuy rằng chỉ có gần dặm, nhưng đối với lúc nãy là vô luận như thế nào, cũng không phát hiện được địa phương, động huyền kỳ tồn tại. Đặt ở Lâm Hiên trong mắt, tuy không đáng giá nhắc tới, nhưng thật muốn tính toán, kỳ thật đã có đẳng cấp cao tu sĩ thực lực, cho nên cái kia tuổi trẻ thiếu nữ, cùng ba đầu yêu thú, đánh cho là náo nhiệt vô cùng, nhưng thấy pháp bảo tung hoành, linh quang bắn ra bốn phía, ảnh hưởng những nơi đi qua, từng tòa cao ngất ngọn núi, đều bị san thành bình địa, Lâm Hiên cũng xem trọng âm thầm gật đầu không thôi. Nàng này thực lực, nhưng là không thể thắng được rồi cùng giai tu sĩ, nghĩ đến cũng không phải sinh ra ở cái gì tiểu nhân tu tiên gia tộc, mà là có không nhỏ lai lịch. Lâm Hiên trong nội tâm âm thầm khen ngợi, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thiếu nữ lại dần dần có chút không địch lại, bất quá điều này cũng không kỳ lạ quý hiếm, dù sao cũng là dùng ít địch nhiều, nếu có thể đủ tốc chiến tốc thắng. Cũng là không phải là không có cơ hội thắng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tình huống đối với ít người một phương, hội sẽ càng phát ra bất lợi, bởi vì ít người, pháp lực tiêu hao nhất định sẽ càng kịch liệt một ít. Cho nên đánh lâu đối với thiếu nữ bất lợi, mà đạo lý này, thiếu nữ không phải không rõ ràng, có thể nàng hiện tại, căn bản chính là hết cách xoay chuyển, cái này ba đầu yêu thú. Đều không phải kẻ yếu, nàng có thể miễn cưỡng duy trì một cái bất bại cục diện. Đã vô cùng rất giỏi rồi, đều muốn tốc chiến tốc thắng. Nói dễ vậy sao, mà cứ như vậy kéo dài xuống dưới. Sớm muộn sẽ là đã chết vẫn là kết cục. Không được, chính mình làm sao có thể không rõ bất bại vẫn là tại nơi đây. Thiếu nữ cắn yêu hàm răng, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi ý, hai tay nâng lên. Như xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa, theo động tác của nàng, mấy đạo pháp quyết từ trong tay áo kích bắn mà ra. Đâm mạnh, vốn là dài hơn thước đoản kiếm, bỗng nhiên lệ mang đại tố. Trong khoảnh khắc, huyễn hóa ra một chương mỹ nhân dung nhan đã đến. Pháp thuật kia, Lâm Hiên mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời một lát, lại nhớ không nổi tại nơi nào bái kiến. Sau đó liền thấy kia mỹ nhân mặt môi anh đào hé mở. Phun ra một ngụm màu hồng phấn sương mù âm u, trong sương mù ngân quang chớp động. Tựa hồ còn có pháp bảo ẩn nấp ở trong đó. Hiển nhiên, cái này đã là thiếu nữ ẩn giấu bí thuật. Thi triển về sau, trên mặt của nàng, mơ hồ mão lộ ra một tia cố hết sức chi sắc. Có thể vây ở một bên ba đầu yêu thú, cũng không có rút đi. Cái kia mình sư tử đầu sói ra hòa, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm cột sáng. Cái kia cột sáng chính là thiêu đốt bạch nhan sắc, mặt ngoài còn quấn quanh lấy từng vòng hồ quang điện. Lâm Hiên nhãn lực hạng gì rất cao minh, liền động huyền kỳ cảnh giới mà nói. Này cột sáng lực công kích đã là không như bình thường. Nhưng mà cái này cũng không có chấm dứt, mặt khác hai đầu yêu thú cũng vô cùng có ăn ý thi triển ra ẩn giấu công phu. Ùm, ụm bò, bò, nghiêu gào to đại tố, vạch phá không khí truyền vào lỗ tai, chỉ thấy cái kia hình như trâu rừng ra hỏa một cái cánh. Hai cổ đen kịt quái phong đập vào mặt mà ra, những nơi đi qua, hư không biến thành một cái bị thổi nhăn tiểu hồ. Về phần cái kia hơn trăm trượng lớn lên mãng xà, trên người Lân Phiến thoáng cái đứng đấy, sau đó tiếng xé gió đại tố, vô số đồng tiền lớn nhỏ Lân Phiến như thiên nữ tán hoa bình thường cuồn cuộn tới rồi. Oanh, ba đầu yêu thú công kích, cùng thiếu nữ bảo vật hung hăng đụng vào nhau, từng đạo gió mạnh lăng không dựng lên, cô gái kia bị hung hăng đụng bay ra ngoài, bên khóe miệng lưu lại một sợi vết máu. Một bộ bị thương không nhẹ bộ dạng, về phần trên bầu trời mỹ nhân mặt cũng bỗng nhiên biến mất. Cái kia dài hơn thước đoản kiếm một lần nữa ánh vào đến trong tầm mắt. Bất quá cùng vừa mới so sánh với, cũng bị thương không nhỏ, linh tính lớn mất, mà cái kia ba đầu yêu thú, cũng đồng dạng không tốt qua, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị một ít tổn thất. Bất quá cái này ba cái gia hỏa, đều là da tháo thịt hào đồ. Chính là thương thế, cũng không để vào mắt, toàn thân yêu khí đại tố, liền không ngừng cố gắng như thiếu nữ bổ nhào qua rồi. Mà nàng này mặc dù không có hôn mê, có thể bản thân bị trọng thương, một thân pháp lực cũng không cách nào ngưng tụ, bi phẫn ngoài, cũng chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà đúng lúc này, lạnh lẽo tiếng cười truyền vào lỗ tai, ba cái đánh một cái, tính là cái gì bổn sự. Nếu như dám ở Lâm Mộ trước mặt múa rìu qua mắt thợ, ta đây cũng liền chỉ có gặp chuyện bất bình, xen vào việc của người khác. Ba đầu yêu thú quá sợ hãi, thanh âm kia tới quá đột nhiên, trước đó đúng là nửa phần dấu hiệu cũng không. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, sau đó liền gặp một thân mặc thanh y thiếu niên, xuất hiện ở trong tầm mắt, vừa vặn ngăn trở đường đi của bọn nó. Biến lên vội vàng, ba đầu yêu thú kinh ngạc ngoài, căn bản là không kịp làm nhiều suy tư, cái đương lúc đối phương đã đến cứu binh, vì vậy cũng nghiêm túc, dương nanh múa vuốt như Lâm Hiên bổ nhào qua rồi, muốn chết. Lâm Hiên sắc mặt như cũ là bình tĩnh vô cùng, một đầu sư tử đối mặt ba con dương nanh múa vuốt con kiến. Chẳng lẽ còn có tất yếu sinh khí, cũng không thấy hắn dư thừa động tác. Chỉ là chỉ một cái về phía trước điểm, đi, không gian vặn vẹo, một đạo màu xanh kiếm quang xuất hiện ở trong tầm mắt. Phốc suy, cái kia mình sư tử đầu sói quái vật đứng mũi chịu sào. Bị chém xuống rồi đầu lâu, mà kiếm khí thế đi không nghỉ, rất nhanh lại bay đến cái kia hình như trâu rừng yêu thú trước mặt. Này yêu kinh hãi, lại nơi đó có thời gian có thể trốn. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, đồng dạng bị chém xuống rồi đầu lâu. Về phần sinh yêu thích cái kia mãng xà, đương nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi rồi. Nó có lẽ nếu so với cùng giai tồn tại mạnh mẽ một ít. Nhưng nói cho cùng, cũng không quá đáng là động huyền kỳ. Nếu có thể từ Lâm Hiên trong tay đào thoát, đó mới thật là kỳ quái vô cùng. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức. Kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, cô gái kia thấy rất rõ ràng, không tự chủ được mở to hai mắt, không có tin tưởng trước mắt một màn, thiếu chút nữa làm cho mình vẫn lạc ba gã cường địch. Rõ ràng một chiêu liền vẫn lạc tại rồi người trước mắt trong tay. Lúc này nàng cái kia pháp lực ngưng trệ cảm giác đã biến mất. Bề bộn thả ra thần thức, kết quả tự nhiên là sâu không lường được. Chẳng lẽ là phân thần kỳ tu tiên giả, thiếu nữ trong nội tâm đã nghĩ như vậy rồi. Dù sao độ kiếp kỳ lão quái vật, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật, nàng có thể không có nghĩ qua. Chính mình dễ dàng như vậy có thể đụng với đấy. Cách chương.